Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5348, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Đào Gia Gia, 20 vạn thật không ít. Nếu không phải sợ bạn cùng lớp khinh thường, nàng thật đúng là muốn tự mình tham dự một cái dạng này trò chơi, còn có thể bạch bạch đến nhiều tiền như vậy. Đào Gia Gia không phải cái gì gia đình nghèo khó, đương nhiên cũng không phải cái gì đặc biệt có tiền gia đình. Phụ mẫu của nàng đều là tiền lương giai tầng, tại một tòa không lớn không nhỏ trong thành phố, mỗi tháng thu vào cộng lại hơn 1 vạn, đến không được 2 vạn. Phụ mẫu nàng từ nhỏ liền cảm thấy Đào Gia Gia có tiền đồ, người xinh đẹp, miệng ngọt, thành tích học tập còn tốt. Bởi vậy không quản Đào Gia Gia cần cái gì, hai người đều tận lực thỏa mãn. Theo bọn hắn nghĩ, nữ nhi chính là muốn phu dưỡng, nhà khác nữ nhi có, nữ nhi bọn họ liền không thể thiếu khuyết. Nghe Đào Gia Gia nói, trường này các bạn học gia đình điều kiện cũng không tệ, nhất là nàng lớp học. Hơn nữa thành phố lớn tiêu phí ăn uống đều hơi đắt, tại ân tình lui tới bên trên nàng còn cần rất nhiều tiền. Bởi vậy, Đào Gia Gia mỗi tháng tiền sinh hoạt là 7.000, đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu đại bộ phận sinh viên đại học. Mỗi tháng 7.000 khối tiền sinh hoạt, cũng kém không nhiều nhanh chiếm đi phụ mẫu của nàng một nửa thu vào. Nhưng mà bọn họ không có cảm thấy có vấn đề, Đào Gia Gia sớm muộn cũng phải có triển vọng lớn, chờ tốt nghiệp, công tác, đến lúc đó tiền lương cũng không phải chính là 7.000 khối sự tình. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ kỳ thật cũng không sai, chỉ cần Đào Gia Gia tại trường này nghiêm túc học tập, đem chuyên nghiệp học giỏi, tương lai công tác xác thực không chỉ kiếm 7.000 khối. Nhưng mà bọn họ xem nhẹ một việc, Đào Gia Gia nhìn quen cuộc sống của người có tiền, 7.000 khối tiền sinh hoạt đối với nàng mà nói, đều có chút không đủ. Nàng tiêu phí tiêu chuẩn, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu gia đình của mình thu vào, chưa chắc là một chuyện tốt. Trên người nàng mỗi một dạng đều không tiện nghi, không có việc gì cũng thích cùng đồng học thảo luận hàng hiệu y phục cùng đồ trang điểm. Cũng dần dần minh bạch, muốn dựa vào cố gắng của mình vượt qua giai tầng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng ở sân trường bên trong, còn là có một cái đường tắt, đó chính là tìm một cái gia đình giàu có bạn trai, đem người khóa kín. Tốt nhất là, tốt nghiệp liền có thể kết hôn liền có thể mang thai, cái kia nàng đời này cũng không cần chịu khổ phấn đấu. Hiện tại, nàng đang dùng phụ mẫu cho tiền, chế tạo chính mình. Đi qua toàn bộ lớn một học kỳ cố gắng, thật đúng là tìm được một cái phú nhị đại bạn trai, trước mắt tình cảm của hai người coi như không tệ. Nàng thường xuyên sẽ cùng bạn trai đi ra tham gia một chút tụ hội, đều là đối phương cùng một cái giai tầng người, cái này càng làm cho Đào Gia Gia muốn dung nhập trong đó. Nhắc tới, cái kia đảo hoang bên trên trò chơi, trong đó chủ mưu một trong, chính là Đào Gia Gia phú nhị đại bạn trai Trần Khang Nhạc. Trần Khang Nhạc còn có một cái hảo huynh đệ, cũng là lớp học người, tên gọi Đỗ Lê, theo lớn một thời điểm liền truy cầu đường quả. Nhìn quen trong đại thành thị diễm lệ hoa hồng, đột nhiên xuất hiện một đóa không giống hoa, rất hấp dẫn sự chú ý của hắn. Rất nhiều người đều cho rằng, nguyên chủ là loại kia rất thiếu tiền, dù sao nàng mỗi tuần đều sẽ vì hơn 200-300 thu vào, đứng đến chân như nhũn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lê cũng cho rằng, chỉ cần hắn có đủ tiền, tuyệt đối có thể đem đường quả cầm xuống. Vừa bắt đầu liền cùng bên người huynh đệ qua, tối đa một tháng liền có thể để đường quả đáp ứng. Nhưng mà bây giờ đều hơn 1 năm, đường quả tất cả người theo đuổi, đều thất bại mà về, Đỗ Lê cũng không ngoại lệ. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ nhóm người kia nghĩ đến chơi cái trò chơi này. Bọn họ cảm thấy, đường quả không muốn Đỗ Lê tiền, không thua quý giá lễ vật, hơn phân nửa là có chút thanh cao. Nàng như vậy thích tiền, làm sao có thể không thích tiền đâu, chờ trò chơi chơi xong, đến lúc đó cho nàng một chút ban thưởng chính là... Trong đó, đại bộ phận ban thưởng kim ngạch, cũng là bọn hắn mấy cái kẻ chủ mưu ra. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Tiền võ đế tôn, cách chương.